Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 156, áo gấm về quê. Giày vàng chi tranh đoạt bên thứ ba. Lý Thanh Sơn điên cuồng biểu hiện trở thành Tây Ban Nha truyền thông thảo luận điểm nóng. Từ khi năm 2009 đến nay, 5 năm qua, La Liga thi đấu vòng tròn giày vàng vẫn ở Messi cùng CR ở giữa luân truyền. Tuyệt đại song kiêu cạnh tranh để giày vàng cạnh tranh độ khó càng lúc càng lớn. Tại Messi cùng CR trước đó, Tây Ban Nha giải hạng nhất trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất giày vàng là năm 1950 đến 51 Athletic Bilbao. Xạ thủ đặc biệt chớ Sara, Athletic Bilbao, nương tựa theo đương mùa giải đánh vào 38 cầu duy trì Tây Ban Nha giải hạng nhất hợp lý mùa giải. Dẫn bóng ghi chép, đồng thời một mực bảo trì đến 10 tháng 11 mùa giải. Trên thực tế tại Messi cùng CR trước đó, La Liga thi đấu vòng tròn mùa giải giày vàng dẫn bóng số 1 mực tại 20 đến 30 cái dẫn bóng ở giữa. Dẫn bóng số vượt qua 30 số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. 09 phần 10 mùa giải, Messi nương tựa theo đơn mùa giải 3-40 hạt dẫn bóng cầm xuống giày vàng. Nhưng là đây chỉ là Tây Ban Nha giày vàng dẫn bóng số điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Ngay sau đó 10 phần 11 mùa giải thuộc về người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Hắn tại cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 40 cầu. Trực tiếp đem La Liga giày vàng đổi mới đến 40 dẫn bóng độ cao. 40 dẫn bóng hợp lý mùa giải dẫn bóng ghi chép. Liền đã phi thường điên cuồng. Nhưng là cái kỷ lục này chỉ là giữ vững một năm mà thôi. Đến 11 tháng 12 mùa giải, toàn diện bộc phát Messi coi La Liga là mùa giải dẫn bóng ghi chép một hơi soát đến 50 cầu. Sau đó hai cái mùa giải, Messi cùng CR riêng phần mình cầm tới một lần giày vàng. Nhưng là cùng đơn mùa giải 50 cầu ghi chép so ra, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Messi cùng CR tại La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng thống trị địa vị. Lại là phi thường kiên cố, chỉ ít phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tìm không thấy có thể đối hai người này tạo thành uy hiếp cầu thủ tồn tại. Có lẽ tương lai mấy năm, Messi cùng CR cạnh tranh chính là Tây Ban Nha bóng đá trạng thái bình thường. Nhưng là đối với Lý Thanh Sơn gia nhập về sau liền không đồng dạng. Lý Thanh Sơn tựa như là bị đột nhiên vùi đầu vào La Liga thi đấu vòng tròn cái này nhìn trật tự đã. Hoàn toàn ổn định trong hồ nước, tóe lên một ao gợn sóng. Tại Messi cùng CR tuyệt đại song kiêu ở giữa, đột nhiên liền đâm vào một cái bên thứ ba. Biến hóa như thế đừng nói là fan bóng đá, liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều cảm giác có chút khó mà phản ứng. CR người thế nào? Sớm tại đến Real Madrid trước đó, CR liền đã tại MU công thành danh toại, cầm xuống gâu cầu. Lấy sáng tạo ghi chép giá trị bản thân chuyển nhượng Real Madrid. Messi thì là La Masia đi ra tuyệt thế thiên tài. Barcelona côi bảo, Lý Thanh Sơn đâu? Đến từ bóng đá trong hoang mạc nước. Tại gia nhập La Liga thi đấu vòng tròn trước đó. Thậm chí tại ngũ đại thi đấu vòng tròn không có bất kỳ cái gì ra sân ghi chép. Ngắn ngủi thời gian một năm. Lý Thanh Sơn liền trở thành La Liga thi đấu vòng tròn nhất là nóng nảy ngôi sao bóng đá một trong. Hắn điên cuồng dẫn bóng hiệu suất không thể không khiến Tây Ban Nha truyền thông thường thường đem. Hắn cùng Messi, CR đặt ở cùng một vị trí bên trên. Trên thực tế, ai sẽ tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trên uy hiếp được Messi cùng CR địa vị? Rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này làm ra dự đoán là Brazil thiên tài cầu thủ Neymar cùng Will Bien Bell, nhưng là Neymar cùng Bell giờ phút này đều còn tại cho Messi Ronaldo hai người trợ thủ đâu. Lý Thanh Sơn lại là Tây Ban Nha ba kéo xe ngựa một trong Atletico Madrid đương ra xạ thủ. Trong lúc bất chi bất giác, Tây Ban Nha truyền thông tại nâng lên giày vàng chi tranh thời điểm. Lý Thanh Sơn chính là một cái không thể tha kéo tên. Ngay tại Lý Thanh Sơn tại Tây Ban Nha đưa tới nóng xào tiếp tục lên men thời điểm. hắn đã theo đội bóng đi tới nước Anh. Cứ việc đội bóng tiểu tổ thi đấu đã xuất hiện, Simeone cũng sẽ tại cái này đấu loại vòng tròn thay phiên đại bộ phận chủ lực cầu thủ. Nhưng là Lý Thanh Sơn không có bị thay phiên. Hắn vẫn như cũ tiến vào tranh tài danh sách lớn. Đương nhiên, lúc này ngoại giới còn không biết Atletico Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn phổ biến đoán là Lý Thanh Sơn sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhưng là Lý Thanh Sơn bản nhân rất rõ ràng. Hắn sẽ ra sân từ đầu. Bởi vì là chính hắn chủ động yêu cầu ra sân từ đầu. Mặc dù hắn chưa hề cũng không nói ra miệng. Nhưng là đối với Champions League giày vàng vinh dự, lại có thể có bao nhiêu người không quay về khao khát đâu. Simeone đồng ý Lý Thanh Sơn thỉnh cầu, đem hắn đứng vào xuất ra đầu tiên danh sách. Simeone hiện tại đã bỏ đi suy nghĩ vì cái gì Lý Thanh Sơn thể năng tốt như vậy loại vấn đề này. Hắn duy nhất biết đến thời điểm, vô luận tranh tài có bao nhiêu dày đặc, Lý Thanh Sơn ngày thứ hai liền có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Một số thời khắc Simeone đặc biệt muốn đem Lý Thanh Sơn lấy ra giải phẫu một chút. Nói không chừng sẽ phát hiện da thịt của hắn phía dưới là các loại máy móc cùng tuyến đường cũng. Không nhất định đâu. Nghe nói Trung Quốc người máy kỹ thuật phi thường phát đạt. Nói không chừng Lý Thanh Sơn chính là cái người máy. Trên thực tế Lý Thanh Sơn tại đại thắng Elche về sau, liền cùng Simeone xin phép nghỉ nâng lên đến nước Anh. Hắn mang theo một đống đội khách cầu phiếu, đi tới Manchester, có câu nói gọi là, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Magis ngồi tại ghế lên sân bóng cửa ra vào bên cạnh nhỏ trong đình đánh lấy chợp mắt. Tên này điển hình Anglo vung cách kém người da trắng đại thúc mãi mãi cũng là một bộ màu đỏ mũi. To đầu, FC United Man giờ phút này chính là thời gian huấn luyện. Tại không có thời điểm tranh tài, đi vào ghế lên cái này so góc vắng vẻ địa phương người vô cùng ít ỏi. Lý Thanh Sơn rón rén đi tới, híp mắt Magis đại thúc mí mắt đều không ngẩng. Jack, ngươi lại đến muộn, đợi lát nữa các lại sẽ để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chấm ngoặc kép, thoạt nhìn không có ngủ nha. Dự định đến cái đùa ác Lý Thanh Sơn hơi có vẻ tiếc nuối ngừng lại. Không thể nghe được đáp lại Magis ngẩng đầu. Lại thấy được một cái để hắn khó có thể tin người. Lý, Magis đại thúc, Lý Thanh Sơn đi tới. Cho cái này lúc trước cho mình đi vào nước Anh về sau chương công việc đại thúc. Cứ việc kia một phần phái truyền đơn công việc hắn không có cơ hội đi hoàn thành. Làm sao ngươi tới nước Anh rồi? Magis còn không có từ trong sự kích động lấy lại tinh thần. Đội bóng sân khách đá Liverpool. Ta thuận tiện tới xem một chút mọi người. Ha ha ha ha. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Bọn hắn đang huấn luyện đâu. Các bọn hắn nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ giật mình. Ha ha. Thôi được rồi. Chờ bọn hắn huấn luyện xong ta lại đi vào. Ta trước ở bên ngoài cùng với ngươi tâm sự. Đúng vào lúc này, một cái càng thêm ngạc nhiên thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lý Thanh Sơn quay đầu. Quả nhiên là Jack Quaterel. Ha ha, ta liền biết là ngươi. Ngươi cái này yêu đến trễ thói quen vẫn không đổi được. Jack từng thanh Lý Thanh Sơn ôm. Này, ngươi biết, ta còn muốn đem bọn nhỏ an bài tốt mới có thể tới huấn luyện. Jack nhưng là bản xứ một nhà tiểu. Học giáo viên thể dục. Lần này Lý Thanh Sơn nghĩ phải khiêm tốn cũng không được. Jack trực tiếp lôi kéo Lý Thanh Sơn tiến vào sân huấn luyện. Lý, đương nhìn người tới về sau. Trên sân bóng rất nhiều cầu thủ lại cũng không có lòng huấn luyện. Lý Thanh Sơn cùng đám cầu thủ nhiệt tình chào hỏi. Hai cái này mùa giải FC United Man đội hình biến hóa không lớn. Nhưng là vẫn đến một chút người mới. Lý Thanh Sơn thế nhưng là nổi tiếng đại minh tinh. Bởi vậy bọn họ cũng đều biết người tới là ai. Làm FC United Man cầu thủ, bọn hắn đương nhiên cũng biết tên này cầu thủ cùng United of Manchester nguồn gốc. Đều đang làm gì đâu. Ngay tại Lý Thanh Sơn cùng quen thuộc cầu thủ hàn huyên thời điểm, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, huấn luyện viên trưởng các từ phòng làm việc của hắn đi ra. Các tiên sinh, Lý Thanh Sơn đi tới, cùng các ôm nhau. Các nhìn xem hắn đời này đệ tử đắc ý nhất. Trên mặt lộ ra tiếu dung. Có thể phát giác ra dạng này một vị hưởng dự thế giới ngôi sao bóng đá. Khả năng này là mình đời này lớn nhất thành tựu đi. Lý Thanh Sơn cũng không có tại Manchester đợi bao lâu. Dù sao hắn là tới chỗ này tranh tài. Hắn đi ghích lên sân bóng sau khi xem. Liền quay trở về Liverpool. Tại Liverpool cùng vừa mới xuống phi cơ Atletico Madrid hiệp. Lý Thanh Sơn đem mình mang tới hơn 100 tấm cầu phiếu toàn bộ đưa ra ngoài. FC United Man cầu thủ. Fan hâm mộ bóng đá. Tại Anfield. Sẽ có hơn 100 tên England xuất hiện tại đội khách nhìn trên đài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.